Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 43, tài năng kinh doanh của Đường Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai phương pháp này thực sự có cùng mục đích, để mọi người thấy được lợi ích, để họ sẽ mua. Tuy nhiên, hiệu quả có vẻ không được tốt lắm. Doanh số có tăng lên một chút nhưng cũng chỉ là một chút. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì nhà họ Đường sẽ thua lỗ về mỹ phẩm. Đường Nhân không có lựa chọn nào khác ngoài việc chuẩn bị cho một chuyến thăm riêng tư trên một dịch vụ vi mô. Vào ngày này, Đường Nhân giả dạng làm người bình thường đến quầy. Cô ta đeo kính râm to và che nửa khuôn mặt vì sợ bị nhận ra. Cô chỉ muốn xem quầy bán hàng như thế nào. Xin chào. Chào mừng bạn đến với quầy của chúng tôi. Bạn muốn chăm sóc da hay trang điểm? Cái gì cũng được. Đường Nhân nói. Tôi nghe nói nơi này hiện tại giảm giá. Có cái gì đặc biệt thích hợp sao? Đúng vậy. Chỗ chúng tôi có giảm giá. Hiện tại mua kem lót trang điểm này còn có thể được giảm giá. Đây là sản phẩm đang hoạt động sôi nổi nhất hiện tại. Hơn nữa, sản phẩm này thoạt nhìn cũng không đắt, được bán với giá 123 nhân dân tệ. Và bây giờ nó chỉ có giá 30 tệ sau khi giảm giá. Thật sự là rẻ, Đường Nhân nói. Tôi thực sự không ngờ rằng một món mỹ phẩm tên tuổi như vậy có thể được mua với giá chỉ chục tệ. Không phải sao, mỹ phẩm của chúng tôi thật sự rất tốt, nếu không phải do Đường Nhân. Còn cả nhà họ Đường gây ra tai tiếng. Mỹ phẩm sẽ không bán rẻ như vậy. Đường Nhân cảm thấy từ sau khi gặp chuyện đến giờ cô ta đã có thể chịu đựng được rồi. Nhưng bây giờ nghe nói câu này trước mặt, cô ta thật sự không chịu nổi nữa. Đường Nhân là đại tiểu thư của tập đoàn Đường cô. Là nhân viên của tập đoàn Đường. Cô nói như vậy với cô ấy có hơi không tốt sao? Sao vậy? Ai cũng biết cô ta là một phụ nữ không biết xấu hổ. Cô ta dám làm như vậy, còn sợ người khác gọi mình sao? Bốp, Đường Nhân hung hăng tát vào mặt nữ nhân viên giao dịch. Gọi quản lý của cô qua. Tại sao cô lại đánh người khác? Những giao dịch viên khác vây quanh và hỏi Đường Nhân. Cô là ai? Tôi là ai? Tôi là Đường Nhân. Đường Nhân tháo chiếc kính râm quá khổ xuống. Lúc này, có người nhận ra Đường Nhân. Dù sao họ cũng có thể biết cô ấy qua TV. Nữ quản lý quầy được gọi đến. Nữ quản lý nhìn thấy bản thân Đường Nhân trông đẹp hơn trên TV. Hơn nữa cô ấy vẫn là cháu gái của chủ tịch. Nên sau khi vẻ mặt của nữ quản lý ngừng lại, cô ấy bắt đầu khen ngợi. Tuy nhiên, Đường Nhân có thể thấy rằng nữ quản lý chỉ đang chơi trò chiếu lệ của cô ấy. Và cô ấy không thực sự coi trọng cô ta. Cô không cần nói nhiều lời tốt đẹp như vậy. Tôi không chỉ là đại tiểu thư nhà họ Đường. Tôi còn là giám đốc kinh doanh của công ty mỹ phẩm tập đoàn Đường gia. Tôi không chỉ quan tâm đến chuyện của công ty, mà còn các quầy bên dưới công ty cũng vậy. Các người nói xấu tôi trước mặt khách hàng như vậy. Đây có phải là điều mà bán hàng bình thường nên làm không? Từ ngày mai, quầy của bạn sẽ có người giám sát. Sau khi Đường Nhân nói xong, cô lại đột nhiên nghĩ tới. Cô chỉ vào người đang líu lưỡi nói. Đúng rồi, cô không cần làm việc ở đây nữa. Đường Nhân nói xong liền rời đi. Sau đó đi tới quầy khác kiểm tra. Quầy này càng khoa trương hơn. Tuy rằng không nói xấu Đường Nhân lại giả vờ rằng khách hàng mua rất nhiều đồ ở đây. Nhưng quầy không tặng quà. Điều này làm Đường Nhân ngạc nhiên. Bởi vì cô ta rõ ràng đã nhờ người của mình gửi rất nhiều quà đến các quầy trên toàn quốc. Và quầy này vẫn ở thành phố A. Và quà phải đến đầu tiên. Đường Nhân tính toán thời gian. Sau đó lấy điện thoại di động ra hỏi tài chính. Tài chính gửi cho cô kết quả bán quầy này mấy ngày nay. Logic mà nói. Bán hàng kiểu này không nên tặng nhiều quà, nên hiện tại trong cửa hàng này nên có nhiều quà. Nhưng tại sao bọn họ lại từ chối tặng cô? Tôi muốn một số quà tặng. Bản demo hoặc túi mỹ phẩm. Thưa cô, chính là như vậy. Chúng tôi không tặng mẫu và túi mỹ phẩm. Nếu muốn, cô có thể tham gia sự kiện đổi thường. Hoạt động giao lưu. Đường Nhân sửng sốt. Đây là hoạt động khuyến mại sao? Các người dùng quà tặng cũng khá tốt. Có thể đổi bao nhiêu tiền? Từ trước đến nay, Đường Nhân nghĩ quầy khá tốt. Cô cho rằng cần có một số tiền để đổi quà tặng. Để mọi người mua bao nhiêu cũng được. Tuy nhiên, điều mà Đường Nhân không ngờ tới là họ thật sự nói với cô. Không có ngưỡng, tất cả quà tặng đều giống nhau 10 tệ. Cô có thể chọn tùy thích. Những thứ này là quà tặng nên được tặng miễn phí cho khách hàng. Làm sao tính tiền được? Những mặt hàng này là hàng mẫu của công ty giao cho các quầy khác nhau. Bình thường, chị em quầy chúng tôi mang về nhà sử dụng. Tuy nhiên, đợt này quà nhiều quá nên bán luôn. Không có vấn đề gì đâu. Và, những thứ này đều là đồ tốt. Đặc biệt là chiếc túi đựng mỹ phẩm này. Được đồng thương hiệu với một thương hiệu ở Ý. Vì vậy chiếc túi đựng mỹ phẩm này thực sự là một thứ tốt. Chúng tôi chỉ bán nó với giá 10 nhân dân tệ. Thực sự là giá rẻ hơn. Đường Nhân đã thực sự tức giận. Cô ta yêu cầu nhân viên của mình phân phát rất nhiều mẫu và túi mỹ phẩm đến các quầy khác nhau. Thậm chí một số mặt hàng đắt tiền hơn. Chỉ để tăng doanh thu. Kết quả là những người này đã thực sự lấy quà và bán chúng. Điều này thực sự khiến cô cảm thấy tức giận. Đường Nhân thề rằng cô ta sẽ không bao giờ để những người ở quầy này khá hơn. Đương nhiên, người có thể đưa ra quyết định như vậy nhất định sẽ không phải là một nhân viên bình thường. Đó phải là ý của quản lý của họ. Vì vậy, Đường Nhân tức giận, trực tiếp xác định thân phận của anh ta. Sau đó gọi điện thoại tới quản lý của quầy này. Cũng giống như quản lý của quầy vừa rồi. Rất nhiều lời khen ngợi. Nhưng Đường Nhân đã xác định sẽ không sử dụng người quản lý này nữa. Kết quả cuối cùng là người quản lý bị sa thải. Cô ta đổi sang người quản lý mới. Sau đó đã đặt hàng hiệu suất cho bộ đếm này và hiệu suất được trả lại mỗi tuần một lần. Nếu hiệu suất tổng thể không đạt tiêu chuẩn, thì hệ thống loại bỏ hết tuổi thọ sẽ được thực hiện. Tất nhiên, nếu doanh số bán hàng chung đạt chỉ tiêu, thậm chí nếu một số người bán ít hơn, họ có thể giữ được công việc của mình vì hiệu suất cao của đội. Phải nói Đường Nhân vẫn có chút tài kinh doanh. Không biết tài năng của cô ta giống ai. Có lẽ giống như lão phu nhân nhà họ Đường. Kiên quyết và hoạt bát. Đường Nhân lúc này cũng đang rất vội. Một ngày đã đến hơn 20 quầy không báo trước. Cách chương.